Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1119, tiến cung. Tiến vào hoàng cung bên trong, cả triều đại thần đều tại vị, vương tọa phía trên một người nho nhã trung niên nam nhân mặt mỉm cười. Vẫn như cũ không thiếu uy nghiêm, tam hoàng tử bọn người mang theo Lăng Vũ đi tới. Một chút xì xào bàn tán truyền ra, nghe nói hắn thực lực đủ để nhẹ nhõm nghiền ép tam hoàng tử mấy người. Thực lực không tầm thường, hắn thật có thể đến giúp chúng ta sao? Hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Đợi chút nữa mới biết, dù sao tam hoàng tử bọn hắn còn trẻ, bệ hạ cũng thật là yên tâm. Lần trước cái kia kẻ ngoại lai đã đem chúng ta thiên ngoại thiên quấy đến long trời lở đất, liền không sợ dẫm lên vết xe đổ à? Đừng quá nhạy cảm, một cái kẻ ngoại lai cũng không thể đại biểu tất cả kẻ ngoại lai. Tất cả mọi người đang quan sát Lăng Vũ, ánh mắt khác nhau. Kiều Lâm Tuyết cùng Kiều Ngọc Niên đi theo Lăng Vũ sau lưng, rất không được tự nhiên, không dám ngẩng đầu. Kiều gia địa vị cũng không cao, thậm chí không có tư cách đạp lên triều đình. Nơi này bất kỳ một cái nào đại lão, nếu như muốn, đều có thể tùy tiện bóp chết Kiều gia. Đối mặt bọn hắn, Kiều gia huynh muội biểu thị rất hoảng. Tam hoàng tử mở miệng nói, phụ hoàng, Lăng tiên sinh đã đưa đến. Hoàng đế cười nói, tiên sinh mời ngồi vào. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, ngồi lên chuyên vì hắn lưu lại vị trí. Các ngươi có thể rời đi. Một cái đại thần nhàn nhạt mở miệng, nhìn một chút Kiều Ngọc Niên cùng Kiều Lâm Tuyết. Hai người sững sờ, chuẩn bị rời đi. Tứ hoàng tử mở miệng, Vũ thúc thúc, hai vị này đi theo Lăng tiên sinh mà đến. Ngươi nói loại lời này, có chút không ổn đâu. Vũ Tuyên tại triều đình bên trong quyền nói chuyện cực cao, căn bản không có đem vị hoàng tử này để vào mắt. Xem thường nói, kẻ ngoại lai miễn cưỡng tính khách, ngồi xuống tại cung trong, lão phu cũng không đi nói cái gì. Nhưng cái này hai người, thân phận địa vị, vị trí gia tộc đều lên không được mặt bàn. Nơi này vốn là không phải bọn hắn phối tới địa phương. Hoàng đế nhíu mày, Vũ Ái Khanh, lời ấy sai rồi. Vũ Tuyên khom người nói, bệ hạ, trên triều đình, quy củ nghiêm minh, nhất định không thể đi làm trái quy tắc sự tình. Hoàng đế cười lạnh nói, vậy ngươi vượt qua chức trách, đuổi trẫm khách nhân, có tính không làm trái quy tắc? Vũ Tuyên trầm giọng nói, không dám. Hoàng đế hờ hững nói, kia Ái Khanh liền không cần nhiều lời. Vũ Tuyên cúi đầu nói, vâng, hai vị, tiểu hữu, mời ngồi. Hoàng đế nhìn về phía Kiều Ngọc Niên cùng Kiều Lâm Tuyết. Hai người thụ sủng nhược kinh, nói, đa tạ bệ hạ. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cái này hoàng đế, không xấu, lên yến. Hoàng đế phất tay, yến hội bắt đầu. Vũ Tuyên cố ý thăm dò Lăng Vũ, nói ra, nghĩ biết Lăng tiên sinh thực lực mấy phần, không biết có thể hay không triển lộ mấy tay. Lăng Vũ nói ra, ta không cần hướng ngươi chứng minh cái gì. Hắn tới này, chỉ là nghĩ thu hồi được một chút tin tức, sau đó tiến vào luyện ngục lao. Vũ Tuyên cười lạnh một tiếng, Lăng tiên sinh làm gì chối từ? Vừa dứt lời, trong cung điện một góc nào đó có hai thân ảnh đột nhiên bay ra. Một đao một kiếm, đao quang kiếm ảnh, kiếm đạo cùng đao đạo chân ý đồng thời bộc phát, có quan hệ tại đao và kiếm dị tượng hiển hóa. Trong một chớp mắt, cả tòa cung điện bên trong tràn ngập xâm nhiên kiếm ý cùng đao ý. Rất hiển nhiên, cái này hai người đều là Vũ Tuyên tìm đến thăm dò Lăng Vũ. Chỉ là, có mấy phần là thăm dò, có mấy phần là khiêu khích. Chính là người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí. Bất quá, đây hết thảy đối Lăng Vũ mà nói, đều không có khác nhau chút nào. Hắn giống như là cái gì cũng không có phát sinh. ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, một mặt bình tĩnh, nhẹ như mây gió phất phất tay. Một đạo thần mang nở rộ, đại điện lúc đầu đã đầy đủ sáng tỏ, giờ phút này vô cùng chói mắt, chiếu rọi tại mỗi người khiếp sợ trên gương mặt. Đao quang kiếm ý bị dìm ngập tại thần mang bên trong. Kia hai thân ảnh bay thẳng ra đại điện, không rõ sống chết. Vũ Tuyên trợn mắt hốc mồm, thân hình ngưng kết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục